Bố bỉm sữa là sĩ quan thành phố. Chương 290. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 290. Sao giờ anh mới đến? Tần Cao Văn nhìn Giang Sơn có vẻ bất mãn nói. Giang Sơn ngáp cái nữa rồi trả lời. Anh kiếm được đám người này ở đâu ra thế? Tôi nói anh nghe, bọn họ như một đám người điên vậy. Tại sao? Giờ đây sức mạnh của Giang Sơn đã được nâng cao hơn rất nhiều. Tầm nhìn của hắn cũng trở nên bao quát hơn. Trong các trường hợp bình thường tuyệt đối sẽ không dùng những từ ngữ cực đoan như vậy để miêu tả một người nào đó, trừ phi biểu hiện của bọn họ thực sự dị thường đến mức khiến người khác kinh ngạc. Chẳng phải anh quy định mỗi ngày tập luyện lúc 4 giờ sao? Tần Cao Văn gật đầu nói, thế thì có vấn đề gì không? Giang Sơn vẫn ngáp dài ngáp ngắn, rõ ràng vẫn chưa ngủ đủ. Hắn dùng tay dụi mắt nói, nhưng đám người này cứ hơn 3 giờ sáng hàng ngày là bắt đầu tập luyện. Bọn họ tự quy định rất nghiêm ngặt. Tần Cao Văn im lặng ngồi nghe. Chẳng phải anh nói mỗi ngày có một tiếng ăn cơm sao? Bọn họ đã rút ngắn thời gian ăn cơm còn 40 phút. Ăn xong liền bắt đầu tập luyện. Tần Cao Văn nuốt nước bọt. Trong lòng anh có một dòng hơi ấm chảy qua. Tôi hỏi bọn họ vì sao phải thể hiện nghiêm khắc như thế. Anh đoán xem bọn họ trả lời tôi như thế nào. Giang Sơn nhìn Tần Cao Văn tiếp tục nói. Tần Cao Văn không thích nghe đồ đệ vòng vo. Nên dục luôn. Đừng có dài dòng nữa, mau nói xem thế nào. Bọn họ nói với tôi rằng anh đối xử với bọn họ rất tốt, không thể phụ niềm hy vọng của anh. Bọn họ nhất định sẽ cố gắng gấp nhiều lần để báo đáp anh. Ban đầu Tần Cao Văn còn có chút lo lắng, sợ biểu hiện của bọn họ thấp hơn mong đợi của anh. Nhưng bây giờ anh đã nghĩ sai. Giống như lúc trước xây dựng khu vui chơi vậy, bọn họ luôn có thể đảm bảo hoàn công trước thời hạn, mà chất lượng tuyệt đối bảo đảm. Đám người này quả thực rất được. Chờ đến hơn 6 giờ, tôi sẽ để anh xem thành quả luyện tập hơn nửa tháng nay. Tôi dám đảm bảo anh nhất định sẽ ngạc nhiên cho mà xem. Cả tuần nay Tần Cao Văn dành toàn bộ thời gian bận tổ chức sinh nhật cho Đoá Đoá. Căn bản không có thời gian đi kiểm tra. Thực lực của bọn họ rốt cuộc đã tăng lên đến mức nào thì Tần Cao Văn cũng không rõ nữa. Nghe Giang Sơn nói vậy, Tần Cao Văn còn cảm thấy có chút mong chờ. Được. Vậy để tôi xem bọn họ có lợi hại như anh nói không? Thần thái Giang Sơn trở nên nghiêm túc nói. Sư phụ, những lời vừa rồi tôi nói đều là sự thật, căn bản không hề chém gió. Nếu anh nhìn thấy thì bản thân sẽ cảm thấy ngạc nhiên ngay. Bây giờ tôi ở cùng với bọn họ còn có cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ ấy chứ? Cách chương.